Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, không được càn rỡ. Sau 7 ngày lúc sáng sớm, một mảnh hoa dại giống như gấm sơn cốc bên trong, đến từ Thiên Thủy Trấn đám người từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Hoặc là đứng dậy nhìn về nơi xa, hoặc là bốn phía đi dạo, hoặc là thu thập bọc hành lý, hoặc là yên lặng mặc sức tưởng tượng lấy tiên đồ tiên cảnh. Cách Linh Hà Sơn còn có nửa ngày lộ trình, mọi người tu tiên kiếp sống liền đem đạp vào một khởi đầu mới. Đối với tiên môn không biết cùng mong đợi, xác thực gọi người ước mơ không thôi. Bất quá, có người còn tải ác mộng bên trong bồi hồi. Điền Kỳ sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên mặt đất, nhẹ giọng cầu khẩn nói: "Vô tiên sinh, vô đạo hữu a, ta đã đem quỷ tu công pháp toàn bộ tương truyền, bỏ qua cho ta đi." Hắn lời còn chưa dứt, trên mông chịu rồi một cước. Tiếp lấy có người uể oải nói: "Tiểu mập mạp, đừng cho ta giả bộ đáng thương. Ta muốn không phải ngọc giản trên công pháp, mà là ngươi đến từ sư thừa truyền miệng tâm thủ. Đã vi sư nhận, há có thể truyền ra ngoài?" Điền Kỳ âm thầm oán thầm, nhưng lại đầy mặt hủy khuất: "Ta người này trí nhớ kém, không nhớ nổi." Vô Cửu nằm ở một bên bãi cỏ trên, đầu gối lên hai tay, thong dong tự tại nói: "Nghĩ không ra còn chưa tính, ta không ngại nếm thử một chút quỷ tu siêu hồn chi thuật." Điền Kỳ khẽ run rẩy, uốn éo người liền muốn né tránh, sau lưng thanh âm đàm thoại lại lên: "Chạy à, có lẽ ta đuổi không kịp đâu." "Nói nhảm, ta thật xa đến, lúc này nếu là chạy, chẳng lẽ không phải muốn cùng tiên môn sát vai mà qua?" Điền Kỳ con mắt chuyển động, rất muốn ra âm thanh cầu cứu, lập tức vừa tối hít một tiếng, chỉ có thể phàn nàn nhà mình số khổ. Không xa bên ngoài bụi cỏ giữa, Thượng Quan Kiếm Bồi tiếp Thượng Quan Xảo Nhi tại ngắt lấy hoa dài. Hai huynh muội cười cười nói nói, rất là hưng phấn bộ dáng. Vị nhân huynh kia nhìn thấy hắn Điền huynh đệ tính mệnh không lo, cũng không dám hỏi đến người nào đó dã man hành vi. Bây giờ sơn cốc này yêu mỹ phong cảnh gần ngay trước mắt, mà chính mình còn tại hắc ám bên trong thống khổ dãy rùa. Ôi, Điền Kỳ còn từ suy nghĩ lung tung, trên đầu chịu rồi một bàn tay, ngay sau đó lỗ tai lại bị gắt gao nắm chặt. Mang theo hàn ý thanh âm đàm thoại trầm thấp truyền đến: "Tiểu mập mạp, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là mang ý nghĩa không giết ngươi, lại không giao ra độn thổ pháp môn. Ta đem ngươi một thân thịt mỡ tháp thành ngọn nến. Liên tiếp 7 ngày, dù là như thế nào tra tấn, Điền Kỳ đều không có giao ra độn thổ pháp môn. Đó là hắn bảo mệnh cuối cùng tiền vốn. Mà đồng dạng là liên tiếp 7 ngày, người nào đó đem hắn trở thành tùy tùng, thời khắc mang tại người bên một tấc cũng không rời, động một tí tát một phát, nhấc chân đá, không hề đứt đoạn mở miệng đe dọa. Mà bây giờ tiên môn đang nhìn, đối phương vừa tối động sát cơ, lại có Thượng Quan Nghĩa phóng túng, cùng đám người đối mặt dâm uy coi thường vô tình, quả thực gọi người sống không bằng chết. Mà lại thất vọng đau khổ tuyệt vọng. Ta ngược lại là quên rồi, ngươi là quỷ tu, bất tử bất diệt đâu. Ta mà lại hủy rồi nhục thể của ngươi, lục soát hồn phách của ngươi, cho ngươi thêm đi đoạt xá luân hồi. Tha mạng, làm mang theo hàn ý thanh âm đàm thoại, lần nữa đòi mạng vậy sâu kín vang lên. Cũng có một sợi thần thức cường đại thuận lấy tay môn kinh mạch dần dần xâm nhập ra đầu chạy về. Phía thức hải, nguyên bản đã gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ Điền Kỳ cũng nhịn không được nữa. Lập tức nước mắt nước mũi thẳng xuống, run rẩy lấy ra một mai ngọc giản, lập tức vừa thương xót thương nức nở. Ta cho người độn pháp thì được rồi. Vô Cửu đưa thanh nắm qua ngọc giản ngưng thần xem xét. trong đó ghi chép lấy một phần chưa từng nghe nói khẩu quyết. Hắn hắc hắc vui lên, nâng lên hướng về phía Điền Kỳ đầu lại một cái tát. Tiểu mập mạp, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Điền Kỳ bị bàn tay tát đến một lảo đảo, rất muốn cầu khẩn, đã thấy một đạo người áo trắng lung lay bước chân chậm rãi rời đi. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại duỗi ra hai tay thật sâu bắt bỏ vào bãi cỏ. Hai mắt bên trong chớp động lên thao thiên hận ý, mà người áo trắng kia bóng hình như có phát giác. Quay đầu thoáng nhìn, hắn vội vàng phất tay lau nước mắt, tiếp tục khóc gáy bi thương. Thượng quan Kiếm mặc dù bồi tiếp thượng quan Xảo Nhi chơi đùa, nhìn lấy rất nhẹ nhàng, lại không quên thời khắc lưu ý lấy động tĩnh bên này. Rốt cục nhìn thấy người nào đó buông tha bạn tốt của hắn. Hắn vội vàng chạy tới đưa tay nâng đỡ, mà Điền Kỳ thuận thế đứng dậy, y nguyên thương tâm gần chết. Thượng quan huynh, tiểu đệ khổ quá. Thượng quan Kiếm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Điền Kỳ đầu vai, tức giận nói, huynh đệ của ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể mặc cho bằng tà mị hoành hành, mà lại đem khi nhục luyện can đảm, ngày sau đúc kiếm chảm sóng to, vô cữu cần ngọc giản, đi thong thả khoan thai, rất là vui mừng tự đắc, nhưng lại tai nghe bát phương. Ác nhậm vậy mà quay đầu nhe răng vui lên, này cứu vớt thiên hạ chức trách lớn, liền giao cho huynh đệ ngươi hai. Thượng quan Nghĩa ngồi một mình ở một mảnh cỏ trên sườn núi, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút bất lực mà phân phó nói, khởi hành lên đường, trời gần chính ngọ, ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Một chuyến 15 người xuyên qua một đoạn lòng chảo sông, đi vào một mảnh trên sườn núi, dốc núi cũng là bình thường, lại có một đạo ngọc thạch bảng hiệu tại lẻ loi trơ trọi đứng vững. Bảng hiệu có chút cũ nát, hai người cao hơn, ba trượng nhiều dài, cột đá chống lên một đạo bảng hiệu, bên trên có Linh Hà Tiên Cảnh bốn cái cổ phác pha tạp chữ lớn. Mà xuyên thấu qua bảng hiệu nhìn về phía trước đi, vài dặm bên ngoài một đạo núi cao nguy nga xuyên thẳng mây xanh, mà lại ánh sáng lấp lóe, rất là khí tượng bất phàm. Mọi người tại bảng hiệu dưới đánh giá chung quanh, từng cái vẻ mặt hiếu kỳ. Thượng quan Nghĩa phân trần nói, đây là Linh Hà Sơn chính phương Nam Sơn Môn chỗ tại. Vô Cữu cũng tại ngẩng đầu nhìn quanh, rất là khó có thể tin, 3 năm trước đây tới qua Linh Hà Sơn, nhớ kỹ tìm được giữa sườn núi một cái đình liền không có rồi đường đi. Tiếp lấy làm rồi mấy tháng Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, lại căn bản chưa nghe nói qua Linh Hà Sơn còn có sơn môn. Mà Linh Hà Sơn chiếm đất ngàn dặm, đường lên núi kính không phải chỉ một chỗ. Thượng quan Nghĩa phân trần về sau, hướng về phía thượng quan Kiếm gật đầu ra hiệu. Thượng quan Kiếm lấy ra một khối ngọc bài bóp nát tiện tay ném đi. Lập tức một đường tia sáng phóng lên tận trời. Giây lát, vài dặm bên ngoài vách đá giữa tựa hồ có rồi động tĩnh. Thần thức có thể thấy được. Ánh mây lấp lóe, cùng chi trong nháy mắt. Trên vách đá xuất hiện một đạo vòng quanh núi thang đá mà thẳng tới đỉnh núi. Đám người reo hò rồi một tiếng, bước nhanh hướng phía trước. Điền Kỳ càng là vung vẩy lấy một đôi chân ngắn lại nhỏ chạy nhanh chóng, trên mặt tràn đầy khó đè nén vui mừng. Cùng nó nghĩ đến, cuối cùng là nấu ra mặt, chỉ cần bái nhập tiên môn, không cần tiếp tục gặp người nào đó ức hiếp. Không cần một lát, đám người lần lượt đạp vào thang đá. Mục Dương cùng Thượng quan Nghĩa đi tại cuối cùng, phát giác thiếu rồi một người, kêu gọi nói, vô lão đệ, đồng hành. Thượng quan Nghĩa theo lấy ngừng lại, quay người nhìn lại, Vô Cữu một mình rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, bước chân có chút chần chờ, đồng thời khóa lại hai hàng lông mày, lại không có rồi trước đó nhẹ nhõm cùng thoải mái, nhưng lại không thèm đếm xỉa vậy mà nhún vai đầu, chẳng hề để ý nói, đồng hành. Thiên Thủy Trấn tu sĩ bước vào tiên môn, mang ý nghĩa tiên đồ có hy vọng, mang ý nghĩa đắc đạo trường sinh, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Mà với hắn mà nói, lần này đi không khác bước vào đầm rồng hang hổ. Tiếc rằng việc đã đến nước này, Dung không được có nửa bước lùi bước. Thượng quan Nghĩa hiểu sai ý, thật là an lòng an ủi nói: người mạo nhận môn chủ chi đồ một chuyện, tạm thời nói đùa, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ giúp ngươi nói giải một hai. Vô Cứu gượng ép cười một tiếng, nhấc chân hướng đi thang đá. Một nén nhang canh giờ qua đi, thang đá đến rồi đầu cuối, lập tức lại là ánh mây khép mờ, bốn phía cảnh vật nhất biến. Đây là giữa sườn núi một khối núi bãi, có đủ mấy trăm trượng phương viên. Trái phải trên vách núi có trên không lầu các, trong đó trên vách đá có khắc Tử Hà Thai ba chữ to. Tại Tử Hà Thai phía trước thì là biển mây mênh mông, thỉnh thoảng núi non mơ hồ, dõi mắt xa thư, lập tức thiên địa vào lòng mà tâm thần thanh thản. Lại một hồi gió mát đánh tới, nồng đậm linh khí càng là làm người ta vì đó tinh thần chấn động. Liền tại lúc này, một đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, một vị áo đen lão giả bỗng nhiên hiện thân. Đám người chính tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy mắt hiếm lạ, thấy thế vội vàng lui về phía sau. Riêng phần mình lòng mang e ngại, mà Vô Cữu thì là một mình đứng ở trong góc nhỏ, quay đầu nhìn hướng sau lưng, lúc đến thang đá không thấy, hiển nhiên là ẩn tàng tại trận pháp bên trong. Lão giả kia râu tóc trắng xám, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt thâm trầm, tay áo hất lên ngẩng đầu mà đứng, lạnh lùng lên tiếng: lão phu chính là giám viện chấp sự Huyền Thủy, chuyên quản chiêu nạp môn đồ công việc. Theo biết, các ngươi đến từ Thiên Thủy Trấn. Thượng quan Nghĩa tiến lên mấy bước, chắp tay thi lễ, lập tức ống tay áo khẽ đảo, cầm ra một cái hơn thước vuông hộp gỗ, cung cung kính kính nói: Thiên Thủy Trấn Thượng quan Nghĩa, phụng mệnh dẫn đầu tộc bên trong tiểu bối bái nhập tiên môn. Đây là 100 linh thạch, không được kính ý. Hắn lời còn chưa dứt, hộp gỗ tuột tay bay đi. Huyền Thủy vung tay áo cuốn một cái, thu lấy rồi hộp gỗ, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, vuốt râu nói rằng: Thiên Thủy Trấn Thượng quan gia tổ tiên cùng Linh Hà Sơn xem như một mạch tương thừa, đã nhưng các người thành ý có thừa, không ngại xưng tên ra để phân biệt thu nhận sử dụng môn tường. Thượng quan Nghĩa gật đầu nói phải, đưa tay ra hiệu: đây là ta thượng quan gia bốn vị vãn bối, đều là tộc bên trong tuổi trẻ tài tuấn, đặc biệt là Xảo Nhi, rất là tuổi nhỏ. Thượng quan Kiếm mang theo thượng quan Xảo Nhi, cùng thượng quan Hùng cùng thượng quan Lữ vượt qua đám người ra. Huyền Thủy ánh mắt tường tận xem xét, có chút gật đầu. Điền Kỳ không mất thời cơ tiến lên một bước, đầy mặt nịnh nọt: thượng quan Nghĩa là cái phúc hậu người. Tiếp tục tiến hành dẫn tiến, còn sót lại mấy vị tiểu bối chính là Thiên Thủy Trấn tu sĩ, cùng ta thượng quan gia sâu xa không cạn, cùng là có chí chi sĩ, phân biệt là Điền Kỳ, Hoa Như Tiên, Khổng Tân, Biển Tuyền, Vô Cứu. Đám người theo âm thanh tiến lên, từng cái cung cung kính kính, mà khi hắn chỉ hướng người cuối cùng, không khỏi chần chờ. Huyền Thủy dương mắt nhìn lại, có chút khẽ giật mình, hắn là ai? Đám người phía sau còn trốn tránh một cái áo trắng nam tử, nhưng Thủy chung thấp cái đầu, không biết rõ đang làm gì a, còn có thể là ai? Hắn không phải Vô Cứu sao? Còn tự xưng là môn chủ cao đồ, trên đường đi rất là cuồng vọng không bị trói buộc, bây giờ rốt cục biết rõ sợ hãi. Thượng quan Nghĩa lắc lắc đầu, phân trần nói: hắn, mà hắn nói chưa mở miệng, liền nghe Huyền Thủy nghẹt ngào nói: ngươi là Vô Cứu? Huyền Thủy tiền bối như thế nào nhận ra Vô Cứu? Thượng quan Nghĩa còn tại kinh ngạc, mà làm hắn càng thêm kinh ngạc. Còn tại phía sau, chỉ gặp Vô Cữu đã ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, Huyền Thủy chấp sự, hạnh ngộ nha. Huyền Thủy chừng hai mắt một cái, thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra kinh ngạc. Ngươi dám trở về Linh Hà Sơn? Vô Cữu khóe miệng nhếch lên, hỏi ngược lại, ta vì sao không dám? Huyền Thủy hừ lạnh rồi một tiếng, đúng là đưa tay gọi ra rồi phi kiếm. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm, riêng phần mình vội vàng né tránh. Chính là Thượng Quan Nghĩa cũng là kinh ngạc khó nhịn, nhịn không được lui về sau đi. Chỉ có Điền Kỳ âm thầm mừng thầm, coi là lúc đến vận chuyển. Tại đám người bên trong vẻ mặt mong đợi, đang mong đợi người nào đó vận rủi hàng lâm, mà Vô Cữu lại là không trốn không né. Đúng là lưng chộp lấy hai tay hướng phía trước bước đi thong thả rồi hai bước. Lập tức dưới cằm vừa nhấc, nghiêm nghị lên tiếng, Huyền Thủy, không được càn rỡ, ai tại làm càn? Khẩu khí này giống như là đang giáo huấn tiểu bối, thật sự là không biết cái gọi là. Huyền Thủy có chút khẽ giật mình, liền muốn phát tác, đúng tại lúc này, kiếm hồng lấp lóe, gió mây khuấy động, bốn năm đạo nhân bóng từ trên trời giáng xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?